1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, thuyền. Điền trang bên trong đâu đâu cũng có khói mù, mạch cành cây thân bốc cháy thật sự là không dứt. Trời tối, mặt trăng cũng ra, hai bên đường cũng bị thiêu đốt mạch cành cây thân chiếu trong suốt. Lý Hòa trốn tránh thuốc lá, liền thuận đường lên sông sườn núi, nghĩ tỉnh bộ óc, lên sông sườn núi, hít sâu một hơi, một trận gió lạnh thổi qua đến. Hắn lập tức chăm chú quần áo, nhìn xem sao sao sóng gợn lăn tăn nước sông, đột nhiên nghĩ tẩy một cái mặt, nhịn không được đi xuống. Bãi sông đều là mềm mềm nước bùn cùng hạt cát, còn có một số hố nước. Hắn sâu một cước cạn đi lên phía trước, chờ dẫm đạp thực, tay cũng với tới nước, liền vốc lên một bụng nước chép đến trên mặt, lập tức liền cảm nhận được hàn ý. Nhiều thanh tỉnh người a, huy, cẩn thận mất đi đút con rùa. Người nói chuyện, hình bóng chác chác, Lý Hòa nhìn không rõ lắm, nghe thanh âm là Hà Chiêu Đệ. Người muộn như vậy, còn ra làm gì? Ngoặc kép. Hà Chiêu Đệ nói, chỗ nào chậm, mới 7 giờ đồng hồ không đến. Ngươi lên mau đi, trong sông đều là hố cát, rơi xuống không phải chơi xong. Lý Hòa cầm trên tay nước vẫy khô chỉ toàn, thận trọng hướng sông sườn núi lên đi. Thấy Hà Chiêu Đệ muốn đi qua, vội vàng ngăn cản, ta tự mình đi, ngươi đừng tới đây. Hà Chiêu Đệ không nghe hắn, 2-3 bước tới. Dắt tay của hắn, lập tức đem hắn đi lên. Nơi này ta nhắm mắt lại đi đều vô sự. Hà Chiêu Đệ đem hắn kéo lên sau một mực cầm cũng chưa buông ra. Tay người làm sao lạnh như vậy? Có phải là uống rượu? Ngoặc kép, Lý Hòa nói, không có việc gì, vừa mới không phải tẩy tay nha. Nước tương đối lạnh đi. Hà Chiêu Đệ muốn cho Lý Hòa che tay, thế nhưng là tay của nàng tương đối nhỏ, làm sao đều cầm không được Lý Hòa hai cánh tay. Lý Hòa nhìn buồn cười, không có việc gì, ta không lạnh, đến ta trên thuyền đi, trên thuyền ấm áp điểm. Hà Chiêu Đệ lôi kéo Lý Hòa liền đi. Hà Chiêu Đệ thuyền cũng không lớn, phía trên dựng cái lều, có thể dùng đến che gió che mưa. Đem Lý Hòa kéo lên thuyền thương, liền điểm lên dầu hỏa đèn, lại đem lều hai bên rèm thu xuống tới. Dạng này có phải là ấm áp nhiều? Ngoặc kép, ấm áp nhiều, ngươi bình thường đều vận hóa ở đâu? Ngoặc kép, có khi gần một chút liền đến Hoài Tân, có khi xa một chút liền đến Châu Thành. Vận chuyển hàng hóa đến qua hết cái cân liền có thể cầm tiền. Ta sang năm lại tốn ít tiền liền thay cái lại lớn điểm thuyền liền có thể kéo càng nhiều đâu. Lý Hòa nói, rất tốt, một mình ngươi giải quyết được sao? Không có việc gì, ta cùng muội hai người đâu. Cha ta có khi thong thả cũng giúp đỡ ta. Chính là trên thuyền chịu thời gian, chỗ nào tính toán mệt mỏi, chính là qua ngăn thời điểm bị thu nhiều ít tiền mà thôi. Mặt khác cũng còn tốt. Cái gì gọi là qua ngăn? Cái này ta không hiểu. Hà Chiêu Đệ cao hứng nói, nguyên lai còn có ngươi không hiểu đâu. Nói ví dụ thuyền đến lúc đó bến tàu không thể trực tiếp cập bờ, muốn dùng xà lan trang một lần, thu qua ngăn tiền, chưa qua ngăn muốn thu dự ngăn tiền, cân muốn thu cân tiền, rảo bao niêm khẩu thu rảo bao tiền. Một bọn lòng dạ hiểm độc lột ra đây này. Người thật lợi hại, ứng phó đến, đoán chừng ta đều không được, xem ra làm cái gì cũng không dễ dàng. Lý Hồn nói là thật tâm lời nói thật, ít bẩn thỉu ta, ngươi nếu là làm khẳng định so ta làm tốt. Hà Chiêu Đệ rõ ràng không tin Lý Hòa, thấy Lý Hòa ngồi tại bàn, ghế lên trái lắc phải lắc, có phải là ngồi không thoải mái, ta trở về đi, trong đêm khí ẩm cũng đại. Hà Chiêu Đệ lại đem Lý Hòa kéo lên bờ, một đường cũng chưa buông tay ra. Lý Hòa nói, ta ngày mai liền đi. Hà Chiêu Đệ dừng lại ôm eo của hắn, đem toàn bộ đầu đều rút vào trong ngực hắn. Chiếu cố tốt chính mình là... Nước mắt Hạt Châu bắt đầu khắp nơi tránh, cũng không dám lại nhìn Lý Hòa. Lý Hòa đem nàng ôm càng chặt một điểm, cười nói, tại sao lại dạng này nữa nha? Trên người ngươi có mùi thuốc lá. Hà Chiêu Đệ không hiểu thấu nói một câu như vậy. Ân, hút thuốc rút nhiều, trên thân tương đối bẩn. Hà Chiêu Đệ nói, ngươi cười sạch sẽ, nói chuyện cũng sạch sẽ. Lý Hòa nói, nói cái gì mê sảng đâu. Trở về đi. Hà Chiêu Đệ nói, nàng một đường cầm Lý Hòa tay, đến giao lộ mới tách ra. Lý Hòa về đến nhà thấy Vương Ngọc Lan vẫn là tại phòng bếp bận rộn, liền lại cầm 2.000 đồng tiền cho nàng. Vương Ngọc Lan nói, ngươi lại từ đâu bên trong đến như vậy nhiều, ngươi cái này giày thối quá dọa người. Lý Hòa nói, chứa đi, trong thành kiếm tiền so trong nhà dễ dàng đâu. Không cần tỉnh, cưới vợ tiền chính ta giữ lại. Lại nói ta phòng ở đều mua, không cần ngươi quan tâm. Vương Ngọc Lan nói, không nghe ngươi hồ liệt đấy. Ta vẫn là cho ngươi tồn lấy. Ta liền nhìn xem ngươi kiếm lấy điểm này tiền lúc nào có thể bại xong. Nhi tử dùng tiền vung tay qua trán đã sớm không để cho nàng hài lòng. Lý Hòa nói, có thể hay không ngóng trông nhi tử điểm tốt, ta chỗ nào tượng phá sản, chờ thêm mấy năm ta tiếp các ngươi vào thành được không? Vương Ngọc Lan nói, trong nhà nhiều như vậy gia súc, một bước đều cách không được người, cha ngươi không ít vào thành, còn không phải như thế, cũng không gặp lên trời xuống đất, ngươi quá tốt chính mình liền trúng phải. Lý Hòa cũng không nói gì thêm nữa. Trở về phòng thu dọn đồ đạc, sáng sớm hôm sau liền để Lý Long mở tay ra đỡ máy kéo đem hắn đưa đến huyện thành. Vẫn là giống như trước kia, ngồi xe hơi chuyển xe lửa, đến trạm thời điểm trên thân đã bốc mùi, theo đứng ở giữa ra, thấy bên cạnh có bán bữa sáng, một hơi ăn 5 cái bánh bao, một bát sữa đậu nành, ăn xem như cực kỳ thoải mái. Lúc về đến nhà, Phó Hà muốn cho hắn nấu nước nóng tắm rửa. Lý Hòa lười chờ nước đốt lên, cầm tắm phiếu đi nhà tắm tử. Buổi sáng nhà tắm tử người không nhiều, hắn liền dễ chịu thoải mái ngâm tắm rửa. Một tiểu hòa tử cùng kỳ cọ tắm rửa sư phụ làm. Tiểu tử kia vừa đánh vừa nói, ta mẹ nó hoa 5 khối tiền hình xăm văn lão hổ ngươi cho ta gắng gượng cọ sát một cái đầu. Một vòng người xem náo nhiệt cũng chưa ngăn đón. Lý Hòa cũng chưa đi rồi. Cái kia được nhiều nhàn a, xem náo nhiệt cũng không kịp đâu. Cơm trưa thời điểm, Phó Hà nói, ta cũng mua một bộ phòng ở. Tăng giá đâu, liền 3 gian phòng, liền cái sân nhỏ đều không. Người ta cũng dám mở miệng 1 vạn khối. Cuối cùng cũng không trả xuống giá tiền. Cái kia tòa nhà cách nơi này gần. Nếu không ta mới không mua chứ. Phùng Lỗi ra mua cũng là 3 gian. Mới 4.000 khối. Bất quá so với ta nhỏ hơn nhiều. Mới 1 vạn khối. Ngươi đã là 1.000.000 giá trị bản thân Trung Quốc bác gái. Thỏa mãn đi ngươi. Trung Quốc bác gái. Ta có già như vậy mà. Phó Hà vội vàng muốn tìm tấm gương chiếu. Lý Hòa nói. Không nói ngươi dáng dấp lão. Chính là nói ngươi là địa chủ bà ý tứ. Phòng này mua giá trị. Tốt, a vậy ta về sau liền làm Trung Quốc bác gái. Lý Hòa nói, ngươi Hà tỷ trở về hay chưa? Ngoạc kép, đã sớm trở về, còn giúp lấy chừng trị nàng cái kia tòa nhà nữa nha. Sau khi thu thập xong, nàng liền nói trường học bận bịu, vội vàng về trường học. Lý Hòa đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Gỗ dầu kết hôn phần tử giúp ta theo sao? Ngoạc kép, Tô Minh cùng Từ Gia Mẫn 2 người này rốt cục xem như đang đối tại một khối. Tô Minh theo Thâm Quyến trở về tương đối trễ. Lý Hòa cũng không đợi lấy, mà lại kết hôn lại tại đầu năm 8. Lý Hòa hàng là không dự được. Phó Hà nói, theo, chưa xong còn tiếp, vui có buồn có.